xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, bình tĩnh Trần Mỹ Lệ. Buổi tối về nhà, Từ Phong cũng tưởng cùng Trần Mỹ Lệ trò chuyện, nhưng là Trần Mỹ Lệ không cho cơ hội, ôm gối đầu liền đi tìm Trần Mỹ Hà, tỷ tỷ phải đi về. Nàng tình nguyện nhiều bồi tỷ tỷ nói chuyện, Trần Mỹ Hà xem nàng như vậy, cũng là không tiếng động ôm ôm nàng, sau đó truyền thụ kinh nghiệm, nếu tưởng giải quyết vấn đề, liền thỉnh luật sư, không cần chính mình cậy mạnh, phải bỏ tiền thỉnh hảo luật sư, Trần Mỹ Lệ nói. Ta nhớ kỹ, Trần Mỹ Hà cảm thấy cũng rất buồn cười. Chính mình có thể truyền cho muội muội kinh nghiệm, thế nhưng là ly hôn kinh nghiệm, bất quá hai người lúc trước kết hôn trải qua cũng xác thật rất giống. Đều là đã chịu gia đình ảnh hưởng, cho nên làm ra sai lầm lựa chọn, nàng lúc trước cảm thấy Hoàng Quốc Đống thành thật sẽ không khi dễ nàng. Kết quả Hoàng Quốc Đống chỉ là bởi vì không bản lĩnh mới thành thật. Có điểm bản lĩnh lúc sau liền bắt đầu không thành thật, đến nỗi Mỹ Lệ lựa chọn Từ Phong. Cũng là vì lúc trước nguyên sinh gia đình ảnh hưởng, muốn tìm cá nhân bảo hộ nàng, nhưng là Từ Phong người này bản thân là ở trong xã hội hỗn, tiếp xúc người nhiều phức tạp, học cái xấu cơ hội quá nhiều, đều là muốn thoát đi gia đình, kết quả trốn vào một cái khác hố, cho nên vẫn là không thể xúc động. Hôn nhân lựa chọn hẳn là tưởng kết hôn lại kết hôn, mà không phải vì nguyên nhân khác mà bị ảnh hưởng đi làm cùng quyết định này. Nàng nghĩ ra Ngư. Về sau Ngư Bảo tưởng kết hôn thời điểm, nàng cũng nhất định phải nhắc nhở Ngư Bảo, hay không là bởi vì cảm thấy thật sự thích hợp, mà không phải nhất thời xúc động, đến nỗi nhạc nhạc. Nàng cũng sẽ nhắc nhở, nhưng là hy vọng đứa nhỏ này sẽ nghe nàng, cả đêm tỉ muội hai cũng chưa ngủ ngon. Nhưng là ngày hôm sau vẫn như cũ không có việc gì phát sinh, giống nhau mang theo Gia Ngư đi mua lễ vật, Gia Ngư cũng không hỏi sự tình gì, nàng biết Mỹ Hà mụ mụ cũng đã không phải lúc trước Mỹ Hà mụ mụ. Có nàng trợ giúp Mỹ Lệ A-di, khẳng định không thành vấn đề, nàng có thể làm sự tình, ít nhất so với chính mình đứa nhỏ này muốn nhiều, các nàng không hy vọng chính mình đứa nhỏ này nhọc lòng, chính mình liền dứt khoát vui vẻ một chút, tuyển lễ vật thời điểm. Gia Ngư cũng không cùng tiểu gì khách khí, nàng biết đại gia hiện tại nhật tử đều hảo đi lên, không cần so đo này đó, ngược lại tiêu tiền mua đồ vật có thể mang đến một chút vui sướng. Vì thế mua hai song tân giày, đương trường liền thay chính mình thích giày thể thao, tiểu cô nương chát đuôi ngựa, ăn mặc ngắn tay quần đùi vận động trang phục, dẫm lên giày thể thao, thoạt nhìn thật là thanh xuân rào rạt a, người xem trong lòng đều cảm thấy thoải mái thanh tân. Trần Mỹ Lệ cảm thấy này tiền tiêu đến quá đáng giá. Từ Phong cướp muốn trả tiền, nàng cũng chưa làm, chính là chính mình thanh toán tiền, này lễ vật đương nhiên chỉ có thể nàng tới mua. Có một số người không xứng cấp Ngư Bảo mua lễ vật, mua lễ vật. Từ Phong liền tìm đến cơ hội đi rồi, liền điểm này thời gian, hắn cũng chưa lưu lại, nhìn Từ Phong như vậy, Trần Mỹ Lệ một câu cũng chưa nói, chỉ vui vui vẻ vẻ đi ăn cơm. Buổi chiều lại cùng đi xem xưởng quần áo. Trần Mỹ Lệ khai trang phục công ty, muốn đi xưởng quần áo học tập, quả thực quá dễ dàng. Cùng nàng hợp tác trang phục công ty nhưng nhiều, chào hỏi một cái là có thể đi. Cơm trưa là ở Bách Hóa Thương Trường một nhà tiệm cơm Tây ăn, mới vừa vào nhà ăn, nghênh diện liền gặp phải một cái châu quang bảo khí nữ nhân, trên người mang các loại trang sức. Vừa thấy chính là kẻ có tiền, nhìn đến Trần Mỹ Lệ, nàng cười lại đây, ai ra, Từ Thái Thái, là ngươi a, đã lâu không đụng tới ngươi, mỗi lần tụ hội, đều nói ngươi vội công tác đâu, Trần Mỹ Lệ nói, ta là rất bận, lại vội cũng muốn bồi nam nhân xã giao sao, ngươi không đi a, liền có người khác sẽ đi, nữ nhân vẫn là muốn lấy trong nhà nam nhân là chủ. Người à, vẫn là không đủ nữ nhân, Trần Mỹ Lệ nói. Là sao, ta nhưng thật ra cảm thấy kiếm tiền càng quan trọng, vây quanh nam nhân chuyển, cũng ngăn không được nam nhân đi ra ngoài tìm người khác à. Còn có Trương Tỷ, ngươi lần sau thấy ta, vẫn là xưng hô ta Trần Lão Bản, hoặc là kêu tên của ta, ta thân phận lại không ngừng là ai thái thái, nghe được lời này. Này Châu Quang Bảo khí Trương Tỷ tức khắc hắc mặt, sau đó phiết miệng, nàng rất tưởng nói cho Trần Mỹ Lệ một chút sự tình. Làm Trần Mỹ Lệ vô pháp càn rỡ, nhưng là nghĩ đến trong vòng quy củ, liền cũng chỉ có thể cái gì đều không nói, bằng không thật nháo ra sự tình tới. Chính mình phải bị vòng xa lánh, Từ Phong cùng chính mình nam nhân cũng sẽ không tha chính mình, hành đi. Người cao hứng liền hào, nàng có vài phần đáng thương nhìn Trần Mỹ Lệ nói. Ta đương nhiên cao hứng, ta chính mình có kiếm tiền năng lực, ta dựa ta chính mình là có thể sống được hào hào. Ta không cần cả ngày nhìn chằm chằm ai. Trương Tỷ, khuyên người cũng đừng cả ngày đi dạo phố. Học điểm thật bản lĩnh đi. Nghe được lời này, Trương Tỷ nghiến răng nghiến lợi đi rồi. Nàng cảm thấy Trần Mỹ Lệ thật quá đáng. Cố ý trào phúng nàng không bản lĩnh. Biết rõ nàng không niệm quá nhiều ít thư. Đi theo nam nhân chịu khổ mới quá thượng hảo nhật tử. Thế nhưng còn cố ý trào phúng nàng, chính là Trương Tỷ sinh khí về sinh khí. Trong lòng đối Trần Mỹ Lệ người này, là ẩn ẩn có chút cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, chỉ là này phân cảm xúc. Rốt cuộc là bị ý tưởng khác cấp bao phủ, nàng chỉ phân loại vì Trần Mỹ Lệ không hợp đàn. Khác thái thái đều là nàng như vậy, chỉ có Trần Mỹ Lệ không gắt gao cột lại chính mình nam nhân. Tới rồi chỗ ngồi điểm ăn ngon. Trần Mỹ Hà mới nói. Vừa mới người nọ ai a, kêu Trương Diễm Bình. Trước kia còn cùng ta cùng nhau bãi qua quán. Sau lại cùng nàng trượng phu cùng nhau làm buôn bán cũng phát tài. Trần Mỹ Lệ nói. Từ Phong bên người quay chung quanh tự nhiên liền cùng hắn giống nhau người. Đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Mọi người đều không gì văn hóa. Cũng không có cuộc cải bối cảnh, dựa dốc sức làm ra tới gia nghiệp, bên người lão bà đều là đi theo cùng nhau chịu khổ ngao ra tới. Những người này phát tài lúc sau, tự nhiên cũng không bày quán, cả ngày chính là đánh bài, đi dạo phố, cũng có một ít không nên như vậy, liền ở trong nhà chiếu cố gia đình, bồi lão nhân hài tử, ngược lại ta là nhất không hợp đàn. Bởi vì đại gia ghé vào cùng nhau không đề tài, ta không hài tử, cũng không yêu đánh bài đi dạo phố, nói cười. Nếu không phải bởi vì các ngươi, có lẽ ta cũng cùng các nàng giống nhau. Học đánh bài, đi dạo phố, làm phú thái thái, ta trước kia thật hâm mộ như vậy thoải mái sinh hoạt. Chỉ là khi đó xem các ngươi đều làm buôn bán. Ta liền cảm thấy vẫn là chính mình làm buôn bán có ý tứ. Liền vẫn luôn chưa đi đến cái kia trong vòng, Gia Ngư nói. Tiểu gì có chính mình vòng A, sinh ý vòng đều là tiểu gì, Trần Mỹ Lệ cười nói. Ngư Bảo nói đúng, cho nên chúng ta muốn vào thích hợp chúng ta vòng, nàng một chút đều không hối hận chính mình không? Thử cùng những người này ở chung, muốn thật là cùng những người này ở chung. Có lẽ thời gian lâu rồi, cũng đã bị ảnh hưởng, thật sự liền chịu đựng Từ Phong hết thảy thay đổi, cảm thấy chỉ cần hắn cấp trong nhà lấy tiền, không nháo ly hôn là được, chỉ là ngẫm lại, Trần Mỹ Lệ đều cảm thấy đáng sợ, nàng rất sợ chính mình biến thành người như vậy, may mắn không có. May mắn nàng đi rồi mặt khác một cái lộ, nàng nhìn Trần Mỹ Hà, nhìn Gia Ngư. Trong lòng nhưng không có gì không vui, ngược lại cười, bởi vì Trần Mỹ Lệ phát hiện, chính mình nhân sinh thật sự còn có được rất nhiều đồ vật. Từ Phong cũng không phải nàng toàn bộ, thậm chí nàng cũng không thiếu người theo đuổi. Bên ngoài làm buôn bán, tự nhiên có cơ hội tiếp xúc khác phái. Nàng lớn lên không kém, lại có tiền, đối nàng biểu lộ hào cảm cũng có. Chỉ là nàng không hướng kia phương diện tưởng, bất quá này hết thảy cũng xác thật làm nàng đối với cùng Từ Phong tách ra cũng không như vậy khổ sở. Buổi chiều, mấy người liền đi xưởng quần áo tham quan. Phương Nam bên này xưởng quần áo rất nhiều, đại quy mô cũng rất nhiều, nhìn những cái đó máy móc, Trần Mỹ Hà thập phần đỏ mắt, Cao Văn Tĩnh cũng ở trộm học tập này đó sinh sản lưu trình. Nàng tổng cảm thấy chính mình về sau hẳn là cũng có cơ hội quản lý cái này ngành sản xuất. Nhà nàng lão bản tuy rằng còn không có đầu tư, nhưng lão bản về sau muốn kế thừa gia nghiệp a. Tưởng tượng đến lão bản về sau muốn kế thừa gia nghiệp, Cao Văn Tĩnh liền cùng chính mình cũng muốn kế thừa cái gì giống nhau chờ mong, chỉ cảm thấy lão bản thật là tiềm lực cổ. Vội một buổi trưa, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ngày mai Trần Mỹ Hà liền chuẩn bị mang Gia Ngư về nhà. Về đến nhà, Từ Phong còn không có trở về, Gia Ngư vẫn là nhịn không được nhắc nhở Trần Mỹ Lệ. Tiểu gì, phải chú ý siêu tập chứng cứ a. Trần Mỹ Lệ kinh ngạc. Ngươi còn hiểu cái này? Ta cũng là có hiểu biết pháp luật. Ta làm buôn bán cũng là muốn cố vấn pháp luật sao? Vẫn là có tri thức hào. Có tri thức liền không dễ dàng bị người khi dễ. Cảm ơn ngươi a, Ngư Bảo, ngươi cho ta làm ra hảo tấm gương. Tiểu gì biết nên sao làm. Mấy năm nay, ta cũng không phải bạch phấn đấu. Nàng tuy rằng không có cố tình đi học tập, nhưng là công tác chung gặp được sự tình, muốn giải quyết sự tình, cái này quá trình cũng liền tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Khai thác tầm mắt cũng làm nàng lá gan lớn hơn nữa. Buổi tối Từ Phong trở về thời điểm, mấy người đã ngủ hạ. Từ Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không biết như vậy nhật tử muốn bao lâu, nhưng là hẳn là sẽ thực mau đi. Những người đó nói, có một số việc chậm rãi cũng thành thói quen, ngay từ đầu không cần nháo khai, làm nàng chính mình hoài nghi, chính mình chậm rãi khuyên chính mình. Thời gian dài, liền tính nháo khai, nàng cũng đi học sẽ chính mình làm bộ không biết. Mọi người đều là cái dạng này, hắn bên người những người đó trong nhà cũng đều là cái này tình huống. Không ai nháo ly hôn, chỉ là nằm ở trên giường, Từ Phong trong lòng vẫn là thực hối hận, không kinh được dụ hoặc, làm ra thực xin lỗi Trần Mỹ Lệ sự tình, hắn hối hận. Nhưng là lại cảm thấy những việc này tránh không được, làm vì một người nam nhân, ở bên ngoài không gặp dịp thì chơi, liền dễ dàng bị người xem thường, một cái ở bên ngoài hỗn nam nhân biểu hiện đến sợ vợ, liền chấn không được bãi, trước kia mọi người đều trêu chọc hắn đâu. Hiện tại nhưng thật ra không ai chê cười hắn, Từ Phong trong lòng như vậy an ủi chính mình, cũng liền chậm rãi dễ chịu, chỉ nghĩ này hết thảy chạy nhanh qua đi. Ngày hôm sau, Từ Phong cùng Trần Mỹ Lệ vô cùng cao hứng tặng Gia Ngư mấy người thượng phi cơ, nhìn phi cơ đã đi xa, hai người mới trở về. Từ Phong nói, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm. Trần Mỹ Lệ nói, không cần. Ta muốn đi công ty, mấy ngày nay không đi công ty, chậm trễ không ít chuyện đâu. Nghe được lời này, Từ Phong liền nói, kia hảo, ngày mai đi, chúng ta cũng đã lâu không cùng nhau quá hai người thế giới. Trần Mỹ Lệ nói, đến lúc đó rồi nói sau, gần nhất vội, lúc này đến phiên nàng vội đi lên, bất quá Trần Mỹ Lệ là thật vội. Tới rồi công ty, chuyện thứ nhất nhi chính là cấp Lâm Hướng Bắc gọi điện thoại, cho nên Gia Ngư mấy người còn chưa tới ra, Lâm Hướng Bắc liền biết Từ Phong xảy ra vấn đề tin tức. Trần Mỹ Lệ nói cho hắn Từ Phong sự tình, là bởi vì tính toán muốn cùng Từ Phong nháo phiên, mà Từ Phong cùng Lâm Hướng Bắc là có sinh ý thượng lui tới, cho nên trước tiên nhắc nhở hắn một tiếng, đỡ phải đến lúc đó ảnh hưởng kiếm tiền sự tình. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, này Từ Phong thật là không đem hắn lời khuyên nghe đi vào a. phát đạt lúc sau, quả nhiên vì người ngoài tiêu tiền, này còn có gì hảo thuyết. Làm buôn bán cũng là chú trọng điểm mấu chốt. Chính mình khuê nữ còn kêu Trần Mỹ Lệ một tiếng tiểu gì đâu, nói nữa. Chính mình này sinh ý, cũng không phải thế nào cũng phải cùng Từ Phong làm. Hiện giờ hắn là hạ du thị trường, ở Giang Thị khai thác thị trường. Muốn bán hóa, là hắn chọn hóa, mà không phải hóa chọn hắn. Mấy năm nay cũng không phải không có khác thượng du vật liệu xây dựng thương tìm hắn hợp tác, được. Rồi, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi nếu là có gì yêu cầu, liền đề, cảm ơn Lâm ca. Chuyện của ta sẽ giải quyết, cho các ngươi thêm phiền toái. Sau đó treo điện thoại, Lâm Hướng Bắc thở dài. Cảm thấy này Từ Phong thật là cái ngu ngốc, Trần Mỹ Lệ làm chuyện thứ hai nhi. Chính là tìm luật sư cố vấn, nàng thật đúng là từ Trần Mỹ Hà này học được kinh nghiệm. Chính mình không am hiểu chuyện này không cần cậy mạnh, sẽ kiếm tiền. Liền dùng tiền đi giải quyết khác phiền toái, có chuyên nghiệp luật sư chỉ đạo. Trần Mỹ Lệ liền biết bước tiếp theo nên sao làm, an bài người đi điều tra lấy được bằng chứng. Đồng thời trộm sửa sang lại hai bên tài sản tư liệu, an bài này đó thời điểm. Nàng phát hiện chính mình bình tĩnh đáng sợ, nàng nghĩ. Có lẽ là bởi vì nàng phía trước liền sớm có phát hiện. Nên có khổ sở đã đều nếm thử một lần. Cái loại cảm giác này không dễ chịu, thật sự không đáng. Cho nên hiện tại cũng lười đến lại tự tìm khổ ăn. Đương nhiên, nhất quan trọng là, nàng có nắm chắc, nàng có được quá nhiều đồ vật. Cho nên sẽ không bởi vì một cái Từ Phong, khiến cho chính mình mất đi lý trí. Vì hắn nháo đến ném chính mình tôn nghiêm, nếu làm sai sự tình chính là Từ Phong. Kia mất đi tôn nghiêm, hẳn là Từ Phong, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.